Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2306, chương 2308 tuyệt không chính xác. Bà chít chít, không biết lúc nào, trên bầu trời Rosma Pháp trận đột nhiên rạn nứt, xuất hiện một vết nứt, coi đây là mở đầu. Từng đảo vết nứt bắt đầu lần lượt xuất hiện, nhường Rosma Pháp trận sắp phá nát. Giống, gào, thành phố Itogami bên trong, rất nhiều đang phá hư cùng giày xéo hết thảy, nhường đảo Itogami lâm vào trong một mảnh biển lửa giống như khắp nơi bốc cháy Rose quyến thú ngay. Tại một trận gào thét dưới, đột nhiên từng cái lần lượt biến mất, giống, gào, bái này ban tặng, theo trên mặt cánh cửa ma pháp trận bên trong tiếp tục lao ra số lớn Seven mừng rỡ. Ngược lại vọt tới càng thêm hung mãnh, kiệt lực tiêu diệt từng thớt Rose quyến thú. Thế là, thành phố Itogami bên trong, Rose quyến thú số lượng dần dần giảm bớt. Trên bầu trời Rose ma pháp trận cũng càng ngày càng vỡ. Che kín vết nứt, nhường bị hắn triệu hoán đi ra Rose quyến thú số lượng giảm mạnh. Rama liền thu hồi chính mình chỗ triệu hoán quyến thú. Đạp lên bộ pháp, đi tới nằm trong vũng máu Dimsber trước mặt. Aprora cũng đến đây, đang dùng Anrisha Glacy quét sạch tập kích hướng bên này cuối cùng một thớt quyến thú về sau. Aprora gọi trở về quyến thú, đi vào Rama bên người, hai tay bắt lấy Rama quần áo, tầm mắt thì quang đến nằm trong vũng máu Dimsber trên thân. Ánh mắt tương đương phức tạp. Dimber tự nhiên có thể phát giác được Rama cùng Aprora đến. Chỉ gặp, giờ này khắc này bên trong, nằm trong vũng máu Dimber nhìn như bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng thân là vampire bất tử thân đang ở dần dần chữa trị thương thế của nàng, khiến cho khôi phục lại, nhưng Dimber lại hoàn toàn không có đứng lên, chỉ là nhìn xem Rama cùng Aprora. Trên mặt mang vô lực nụ cười, xem ra là chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Dimber tựa hồ tại lầu bầu nói, vốn đang coi là nương tựa theo ta quyến thú năng lực, coi như là của các ngươi quyến thú, ta đều có thể chi phối tới mới đúng. Lại thêm, Thâm Uyên Rose phụ trợ, dầu gì chúng ta đều có thể thành công phá hủy đảo Itogami, giết chết Akatsuki Kozu. Lại toàn thân trở ra, kết quả, không nghĩ tới, chúng ta thế mà thua thảm như vậy, đây đại khái là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình a. Bao quát, Aprora, đồng dạng không nghĩ tới, để cho mình thấy lo lắng cùng nhút nhát cuối cùng đồng bào tỉ muội. Thế mà hội giống như vậy, đơn giản như vậy liền nằm trước mặt mình, hấp hối, cuối cùng này. Diễm quang chi yến, tựa hồ không như trong tưởng tượng dữ như vậy hiểm, bởi vì Rama tồn tại, lật đổ cái này vốn nên cực độ hung hiểm tình huống. Nhưng mà, trả ra đại giới lại là đảo Itogami bị đại quy mô phá hư. Bây giờ sợ là nhanh biến thành một tòa phế tích. May mắn, đảo Itogami không có chìm vào đáy biển, còn có được cứu, ngươi không nên tới. Đệ thập hào, Rama chỉ có một câu như vậy lời, nhàn nhạt đưa cho Dimsber. Nếu là Dimsber không đến đảo Itogami, cái kia tại đệ tứ chân tổ đã bị tiêu diệt hiện tại. Nàng đại khái có thể mang theo cuối cùng quyến thú, một mực tồn sống trên thế giới này, căn bản sẽ không luân lạc tới hiện tại kết cục này. Có lẽ vậy, Dimsber cũng không có thấy không cam tâm. Phản giống như là bình thường trở lại một dạng, nhìn xem Rama, nói, thế nhưng, ta vẫn là câu nói kia, ngươi dám nói chúng ta là sai lầm sao? Dimber bộ dạng này nói, Kali từng lọt vào Demon Sanctuary hãm hại, suýt nữa tại đầu đường chết đói, Loki từng tại Demon Sanctuary bên trong bị đầu nhập phi pháp thí nghiệp, suýt nữa bị bỏ hoang xử lý. Griff cũng là bởi vì Demon Sanctuary nghiên cứu mới có thể luân lạc tới trở thành người chết. trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chúng ta phá hư những ma tộc này đặc khu, phá hủy này chút một mực tại hãm hại thế nhân Demon Sanctuary. Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Dimber từng cái vấn đề đều đâm tại người ở sâu trong nội tâm nhất, vô phương phản bác địa phương. Mà chỉ có nói đến đây, Dimber trong mắt mới hiện ra hào quang, không nữa giống trước đó như vậy không quan trọng. Nói cho cùng, Dimber này chút cơ thể kỳ thật cùng Thâm Uyên chi hãm bên trong người một dạng, đều là nhận hãm hại quần thể. Tại Thâm Uyên chi hãm bên trong, có nguyên nhân lực lượng nghèo nàn lọt vào ức hiếp Kali. Có nguyên nhân cơ thể người thí nghiệm lọt vào phi nhân đạo đối đãi Loki cùng Grace. Có thể Dimber đồng dạng là vì phong ấn đệ tứ chân tổ quyến thú mới dùng đệ tứ chân tổ xương sườn chế tạo ra sức người vampire. Hoặc là cả một đời lọt vào phong ấn xuống tràng. Hoặc là một khi giải phong liền nhất định phải hướng đi tại Diễm Quang Chi Yến, bên trong dâng ra tự thân, trở về bản thể vận mệnh. Dùng tàn nhẫn tính mà nói, không có chút nào kém hơn những người còn lại. Dưới tình huống như vậy, cơ thể nhóm lại ở bị coi là đạo cụ người khác đối đãi phương thức bên trong đánh mất tồn sống tiếp. Lý do, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Ngoại trừ Aurora bên ngoài còn lại cơ thể không chính là như vậy. Mới vừa không có chút nào phản kháng tự thân vận mệnh. Sau cùng đều dâng ra tự thân, trở về làm quyến thú hình dạng. Sau cùng thần phục với Rama sao? Liền liền Aurora, chi cho nên sẽ có tiếp tục tồn sống tiếp nguyện vọng. Cái kia cũng là bởi vì thức tỉnh đến thời gian còn quá ngắn. Tính toán đâu ra đấy đều vẫn chưa tới một năm, lại vừa tỉnh dậy liền gặp Rama. Có Rama chân thành đối đãi cùng với người bên cạnh nhóm đối xử như nhau, Aurora mới thể nghiệm được nhân sinh mỹ hảo, nghĩ muốn tiếp tục tồn sống sót. Đến mức Dimber, nàng tại làm sao hồi ức đều nhớ không ra xa xôi đi qua tỉnh lại. Một mực tồn sống đến bây giờ, khẳng định gặp phải rất nhiều không phải người đối đãi, cùng còn lại cơ thể một dạng, đều sớm đã từ bỏ tồn tục đi. Địa phương khác nhau ở chỗ, Dimber gặp Thâm Uyên chi hãm, người gặp đủ loại cùng mình có đồng dạng vận mệnh cùng xê xích không nhiều xuất thân người. Từ đó sinh ra cống hiến một phần lực lượng của mình ý nghĩ. Nàng chỉ là muốn tận lực xóa bỏ cái thế giới này hắc ám, không cho càng nhiều giống các nàng dạng này người xuất hiện thôi. Cho nên, nàng gia nhập vào Thâm Uyên chi hãm bên trong, thậm chí trở thành Thâm Uyên chi hãm thủ lĩnh, phá hủy nhiều cái Demon Sanctuary. Mặc dù hy sinh rất nhiều tính mạng vô tội, nhưng cũng giải cứu càng nhiều người vô tội. Chỉ tiếc, coi như ngươi không phải là sai, ngươi cách làm này cũng tuyệt không chính xác. Rama không lưu tình chút nào chỉ trích. Có lẽ rất nhiều người vô tội đều bị ngươi cứu được. Có thể những cái kia vô phương được cứu vớt người lại bởi vì các ngươi tay bị lẽ ra không nên có hãm hại. Theo kết quả tới nói, ngươi muốn cho càng nhiều giống các ngươi dạng này người không xuất hiện, nhưng cũng tự tay chế tạo rất nhiều giống các ngươi dạng này người. Dùng phá hư tới đối phó phá hư, dùng hãm hại tới đối phó hãm hại, cuối cùng sinh ra tuyệt đối là càng nhiều phá hư, càng nhiều hãm hại. Ngươi nên vui mừng, cho đến nay còn chưa có xuất hiện bởi vì lọt vào các ngươi hãm hại, đánh mất gia đình, thậm chí đánh mất nhân sinh đám người không có giống như các ngươi làm ra chút gì chuyện vọng động tới. Bằng không, các ngươi liền là lớn nhất tội nhân. Rama lời nói nhường Dimber khuôn mặt vì đó hơi ngưng lại. Ngay sau đó, Dimber trong mắt hào quang trở nên ảm đạm. Ngươi nói đúng, Dimber tự giễu nói. Mặc dù chúng ta không có sai, vậy cũng tuyệt không chính xác. Tuyệt không, cuối cùng của cuối cùng. Dimber cuối cùng thừa nhận điểm này, ta cũng coi như biết vì sao các đồng bào của ta chọn thần phục với ngươi. bởi vì ngươi tuy là nhân loại, lại tuyệt sẽ không phủ nhận các nàng tồn tại bản thân. Cho dù là chúng ta này chút đạo cụ làm chuyện xảy ra, vô luận đúng sai, ngươi cũng sẽ dành cho nhất trực quan đánh giá. Đây đối với chúng ta tự nhận là không có chút ý nghĩa nào tồn tại tới nói, là mặt khác một loại cứu rỗi. Dimber lời là chính xác. Xa nhớ ngờ đó, Rama không cũng là bởi vì thừa nhận Aurora tồn tại, công nhận đệ lục hào hành vi, mới vừa đầu tiên là đạt được quyến thú nhóm tán thành, lại lấy được cho chúng nó thần phục sao? Kỳ thật, các nàng mong muốn rất đơn giản, liền là hy vọng có người nhận cùng chúng nó, nhìn thẳng vào chúng nó mà thôi. Như vậy, dựa theo ngay từ đầu ước định, ta liền cũng đem tự thân hiến cho ngươi đi. Dimber nhẹ nhàng cười, đại biểu ta tự thân đồng thời cũng là ta chỗ phong ấn đệ thập hào quyến thú. Dabi Crystallos, lực lượng, hiện tại ta liền cho ngươi. Nói xong, Dimber toàn thân phun phóng ra quang mang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.